Hưởng tang, chương 249, 249, nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay chân đều phải đóng đinh. Còn có đầu, đóng đinh ở giữa mày để bà ta và xà quái cùng canh chừng lẫn nhau. Như vậy mới có thể ngăn cản đối phương. Đầu lâu quá cứng, không đóng được đinh. Dùng sức, phanh, một tiếng, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ lông mày hoa dâm của bà ta. Phanh, lại một tiếng nữa. Giang Tân bị tiếng động này dọa sợ và đột nhiên ngồi thẳng người. Hắn cảm thấy tay rất đau. Vừa cúi đầu mới phát hiện 10 đầu ngón tay của mình đều nát. Đến móng tay cũng bị bong mấy cái. Ta đang làm gì? Hắn ngẩng đầu và bị tình cảnh trước mặt dọa sợ túa mồ hôi lạnh. Trong phòng đều là bà lão kia. Có trên giấy, có trên tường, mặt đất và cửa sổ. Thậm chí đến trên xà nhà cũng có gương mặt tươi cười kia. Hắn không rõ mình làm sao mà trèo lên được nơi cao như thế để vẽ tranh. Nhưng hắn cũng chẳng kịp nghĩ nhiều bởi vì hắn thấy Giang Sam. Cha hắn nằm trên sàn nhà, mặt nghiêng một bên, cái gáy có miệng vết thương đang chảy máu nhìn mà ghê người. Cha, Giang Tân muốn bò dậy nhưng chân dẫm phải máu thế là trượt ngã thật mạnh trên mặt đất. Khóe miệng tóe máu, hắn chống tay muốn đứng dậy nhưng đúng vào lúc này trước mặt hắn có gì đó lóe lên. Có biết bao nhiêu hình người không đếm xuể đang rời khỏi giấy vẽ, vách tường và mặt đất rồi bay nhẹ giữa không trung. Chúng nó là những bóng dáng trong suốt chồng lên nhau. Mỗi khuôn mặt đều đang tươi cười ấm áp như gió xuân. Nhưng tươi cười như thế từ bốn phương tám hướng đánh úp lại vẫn khiến Giang Tân thấy buồn nôn. Khanh khách, ha ha ha, tiếng cười này ban đầu chỉ như vọng từ trong mơ nhưng rồi nó ngày càng chân thật. Giang Tân cảm thấy tiếng cười kia ở ngay bên tai mình như có người đang ghé vào tai hắn mà cười làm cho tai hắn đau đớn. Ngươi, trong lòng hắn bỗng sinh ra dự cảm không tốt nhưng ngay sau đó dự cảm này đã trở thành sự thật. Bóng dáng kia bỗng nhiên tụ lại ở giữa, chồng chất lên nhau, từ bẹp dần dần trở nên có góc cạnh, khuôn mặt bà ta dần no đủ, phồng lên, nếp nhăn hiện rõ, ánh sáng trong mắt ngày càng nhiều. Dù có là họa sư giỏi thế nào thì cũng không vẽ được giống thế này. Bức vẽ là chết, người là sống. Lúc này bà ta sắp sống lại rồi. Những bóng dáng kia vẫn đang bay về phía bà ta. Một cái với tốc độ cực nhanh khiến Giang Tân cảm thấy hơi chói mắt. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy đôi mắt kia giật mình chớp chớp với hắn. Khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Máu cả người Giang Tân giống như bị đông lạnh. Một người chết nhưng càng ngày càng giống người sống xuất hiện trước mặt hắn. Vì tuổi già mà bả vai bà ta cứng đờ, cái cổ nhăn bèo nhèo và phần lưng có chút còng giống hệt bức vẽ của hắn. Hiện tại hắn đã sợ đến mức muốn chạy trốn. Đã chết lâu như vậy sao có thể sống lại chứ? Sống lại rồi bà ta muốn làm gì đây? Giang Tân run tay run chân bỏ qua chỗ Giang Sam. Nhân lúc bà ta còn chưa hoàn toàn sống lại hắn phải rời khỏi đây. Hắn phải mang theo Giang Sam. Dù phải kéo cũng phải đưa cha hắn cách xa nơi này. Cha, Giang Tân nỗ lực bò về phía trước. Hắn sợ thấy giày của Giang Sam nên lại cố gắng bò tiếp. Cố chút nữa là có thể nắm lấy tay hắn. Nhưng một khắc chạm vào tay Giang Sam thì nước mắt Giang Tân lập tức rơi xuống. Tay cha hắn thật lạnh. Hắn cảm thấy đời này mình cũng chẳng thể nào ủ cho nó ấm lại nữa. Cha, Giang Tân khóc, hắn rất sợ sinh mệnh của mình từ đây sẽ thiếu một mảnh. Nam nhân có chút yếu đuối hèn nhát trong mắt mọi người lại là ngọn núi cho hắn dựa vào. Nếu không còn cha thì hắn không biết phải đi tiếp thế nào. Cha đừng bỏ con, lúc khóc lóc nói ra những lời này Giang Tân nghe thấy tiếng mở cửa. Theo tiếng nhìn lại hắn phát hiện bà lão kia đã bay xuống từ trên cao. Chân chạm đất, trước mặt bà ta là một cái bóng trong suốt cuối cùng. Bà lão kia đã gần như hoàn toàn sống lại. Sở dĩ nói, gần như, là bởi vì đôi mắt của bà ta vẫn là dùng bút vẽ ra. Nó khảm trong hốc mắt của người sống càng khiến người ta thêm sợ hãi giống hai khối than bị mạnh mẽ nhét vào. Mà người đứng ở cạnh cửa là Tang. Là vị cô nương đã hủy diệt vô số bức tranh ở cửa thành. phía sau nàng là Triệu Tử Mại và mọi người khác. Giang Tân bỗng nhiên cảm thấy có hy vọng, trước mắt lóe lên, hắn thấy một ngọn lửa bay tới cuốn lấy bóng dáng trong suốt sắp nhập vào người bà lão và lập tức đốt cháy nó. Thật tốt quá, Giang Tân vui quá mà khóc, lại nắm chặt tay Giang Sam hơn. Nhưng ngay sau đó hắn kinh hoàng nhìn bà lão kia hơi động. Vươn hai bàn tay cứng còng túm lấy vai Tang, ngón tay sơn màu đỏ chót gần như móc vào da thịt nó. Thấy thế Triệu Tử Mại không chút suy nghĩ đã vọt tới vung trường kiếm trong tay chém xuống hai cánh tay kia. Nhưng kiếm còn chưa rơi xuống thì Tang bỗng nghiến răng cười lạnh. Nó không quan tâm mà dùng bả vai chống hai cánh tay kia đẩy bà lão về phía tường. Đông, một tiếng, lưng bà lão đụng thật mạnh vào trên tường. Thân thể lún vào nhưng không phải lún vào tường mà là thân thể bà ta biến thành một tầng hơi mỏng dán lên mặt tường. Thân thể bà ta lại biến thành thuốc màu đẹp đẽ. Còn bà ta thì biến thành một bức họa dưới sức mạnh của Tang. Chỉ có hai cánh tay kia vẫn lộ ra ngoài nhưng cũng đã biến thành hai mảnh bông giấy mềm nhũn. Chỉ có đầu ngón tay thế nhưng vẫn sắc bén. Cắm thật sâu vào vai Tang, một bức vẽ rách mà cũng muốn thành người. Tang lạnh lùng trừng mắt nhìn bà ta và bỗng vươn một bàn tay túm lấy cổ họng bà lão. Phụt, một tiếng, cổ bà ta bị nó đánh thủng một lỗ. Nhưng vốn nó phải túm được vụn tường và thuốc màu nhưng lại chỉ túm được không khí. Cái lỗ trên cổ bà ta rất sâu. Bên trong đen tối không thấy rõ cái gì. Tang chỉ có thể mơ hồ ngửi được một mùi tanh mặn bay ra từ đó. Đây là, nó chần chừ một chút. Ngay sau đó nó cảm thấy ngón tay đang túm lấy bả vai mình bỗng siết chặt. Bà lão kéo nó về phía mình. Móng tay bà ta bị gãy hết vì dùng sức nhưng ở một khắc cuối bà ta vẫn kéo được Tang vào trong. Cả người Tang dán lên mặt tường. Đối diện với bức vẽ kia. Nhìn đôi mắt mang cười của nó. Đôi mắt ấy đang giảo hoạt nhìn nó. Bên trong mang theo ý cười xấu xa. Bỗng nhiên Tang cảm thấy chỗ quanh rốn chợt lạnh. Giống như có một sức mạnh cường đại nào đó đang kéo lấy nó. Sức mạnh kia như bay lên. Xuyên qua thân thể nó mà bay về phía cái lỗ đen sâu không thấy đáy trên cổ bà lão. Một khắc chui vào bức họa bên tai nó mơ hồ nghe thấy tiếng Triệu Tử Mại. Nó không rõ hắn nói gì. Tiếng biển rộng gầm gừ từ bốn phương tám hướng đánh úp lại lấp đầy tai nó. Cách chương.